Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một ngàn năm, là, chung quanh những cái kia võ giả, nhao nhao đáp ứng, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Chương 3165, một quyền, bọn hắn nhíu mày, chuyện gì xảy ra, cái này tử là thế nào tiến đến, bọn hắn không biết, bất quá giờ phút này, bọn hắn đại thiếu gia đều đã mở miệng, cho nên bọn hắn nhất định phải động thủ, mấy người các ngươi bên trên, bắt lấy hắn, một người trung niên trầm giọng nói, lập tức, ba tên võ giả đi tới, trong cơ thể của bọn họ khí huyết trào lên, mang theo ngập trời uy lực, đem Lâm Hiên bao phủ, không biết sống chết. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên thân xông ra hơn 10 đạo kiếm khí, hóa thành một mảnh quang mang, nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian, bành bành, động thủ ba tên võ giả, nháy mắt bị hố hạ đầu lâu. Không chỉ như thế, chung quanh chạy tới những cái kia võ giả, toàn bộ bị kiếm khí xuyên thủng, đinh trong hư không, bọn hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, trong mắt mang theo vô hạn hoảng sợ. Cao thủ, đây chính là một cái cao thủ tuyệt thế, đối phương một nháy mắt, có thể đem bọn hắn mười mấy người hoàn toàn xuyên thủng. Dạng này người, thật đáng sợ, bọn hắn muốn gọi, thế nhưng là kiếm khí kia, y nguyên đem bọn hắn sinh cơ xóa bỏ, giữa sân sống sót, chỉ có Vạn Cương, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không hơn Vạn Thép giờ phút này cũng bị năm chuôi lợi kiếm đinh ở trong hư không. Máu tươi chảy đầm đìa, nhuộm đỏ thân thể của hắn. A, Vạn vừa phát ra tiếng kêu thê thảm, đầu hắn ra đều nhanh nổ tung, đối phương làm sao lại đáng sợ như vậy? Lời nói thật, hắn biết đối phương có nhi bản sự, có thể làm cho Huyết Đao Vương thần phục, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, thực lực đối phương vậy mà mạnh như vậy, một nháy mắt giết hắn 10 cái hộ vệ, càng đem hắn xuyên thủng. Hắn tu luyện thế nhưng là sao Bắc Đầu Thể, cỡ nào cường hãn, thế nhưng là ở trước mặt đối phương, lại như là trang giấy, yếu ớt không chịu nổi. Cha, cứu ta, Vạn vừa phát như điên thét lên, hắn biết trước mắt người này không phải hắn có thể chống lại. Nhất định phải tranh thủ thời gian gọi cao thủ chân chính đến đây. Dầm dầm dầm. Vạn gia dù sao cũng là đại gia tộc, cho nên nơi này phát sinh sự tình, một thuận ở giữa liền truyền khắp toàn bộ Vạn gia. Siêu, 7-8 đạo thân ảnh giáng lâm, mỗi một cái đều già nua vô cùng, mang theo cường đại phong bạo, đây đều là Vạn gia trưởng lão. Bọn hắn xuống tới về sau, liền nhìn thấy trên mặt đất ngã 10 cái võ giả thi thể. Con người mãnh co lại, đáng chết, lại có người dám giết bọn hắn Vạn gia người. Khi bọn hắn nhìn thấy, Vạn vừa bị chằm chằm ở trong hư không, máu tươi chảy đầm đìa thời điểm, bọn hắn nháy mắt liền hét dầm lên. Thiếu gia, Vạn vừa thân phận gì nó chân quý, đây chính là gia chủ chi tử, không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là đời sau Vạn gia gia chủ, nhưng bây giờ thì sao, lại bị người đánh thành trọng thương, đinh ngực trong hư không, đáng chết, là ai, là cái này tử. Bọn hắn một nháy mắt liền nhìn thấy Lâm Hiên, lập tức, 7 cái trưởng lão liền giận, bên trên, giết hắn, một cái đại thủ, như là tử sắc hỏa vân, phô thiên cái địa đem đối phương bao phủ, một thanh trường kiếm màu đen, phát ra lạnh thấu xương sát ý. Vừa xuất hiện liền vỡ nát hư không, đâm về Lâm Hiên đầu lâu, một thanh trường đao, chảm phá hư không, phảng phất muốn đem Lâm Hiên chém thành hai nửa, một nháy mắt, những người này phát như điên xuất thủ, oanh, Lâm Hiên đồng dạng xuất thủ, một cái nắm đấm màu vàng óng đánh về phía hư không, oanh một tiếng, ngọn lửa màu tím đại thủ, bị đánh nát, trường kiếm màu đen chia năm xẻ bảy, chuôi này cuồng đao, càng là gãy thành hai nửa, toàn bộ hư không bị đánh nổ, 7 cái trưởng lão, nháy mắt bị đánh thành huyết vụ, oanh. Một kích này, để trên bầu trời hình thành một cái đại hắc động, phảng phất kết nối địa ngục, chết, 7 cái trưởng lão, tất cả đều chết, bên cạnh Vạn Thép, mở to hai mắt nhìn, hắn hạ thân đều ẩm ướt, kia là sợ tè ra quần, lời nói thật, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, đối phương sẽ mạnh như vậy hung hãn, đây chính là 7 cái trưởng lão nha, thậm chí ngay cả đối phương một quyền cũng đỡ không nổi sao. Lúc này, bốn phía chạy tới những người kia, cũng tương tự nhìn thấy màn này, bọn hắn nháy mắt dọa đến sững sờ ngay tại chỗ. Thân thể run rẩy, ác ma, cái này rốt cuộc là ai a? Không được, tranh thủ thời gian cảnh báo. Tất cả mọi người thét lên, Vạn gia phát ra to tiếng chuông, cái này là sinh tử đại địch đến thời điểm mới có thể phát ra, không nghĩ tới mấy trăm năm a, Vạn gia lại phát ra dạng này tiếng chuông, mấy trăm năm trước, có cường địch đến, bọn hắn Vạn gia cũng phát sinh qua loại tình huống này. Cuối cùng bị bọn hắn Vạn gia cho lắng lại, không nghĩ tới mấy trăm năm về sau, lần nữa phát sinh, Vạn gia tất cả cao thủ cường giả, toàn bộ mở mắt. Từng cái lao đến, chung quanh trận pháp càng là sáng lên, từng tòa sát trận trực trùng vân tiêu, có thể thời khắc này Vạn gia biến thành tường đồng vách sắt, chặt như nêm cối, Vạn gia gia chủ càng là mang theo 10 đại trưởng lão. Cường thế chạy đến, cha, Vạn vừa nhìn thấy Vạn gia gia chủ thời điểm, phát như điên thét lên, cha, cứu ta, giết hắn, nhất định phải giết hắn, Vạn gia gia chủ sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống. Trong mắt bộc phát lạnh thấu xương sát ý, kia 10 cái trưởng lão, cũng là hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian thả vạn cương, từng đạo tiếng gầm gừ, như là cửu thiên kinh lôi, chấn vỡ hư không, ông, Lâm Hiền thân thể phun tỏa hào quang, chấn áp một phương thiên địa, tất cả năng lượng toàn bộ bị hắn ngăn tại bên ngoài. Tử, thả ngươi, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Từng đạo quát lạch âm thanh truyền đến, cũng dám đến ta vạn gia dương oai, thật sự là không biết sống chết. Không ai có thể khiêu khích ta vạn gia, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn gia không dung như nhục, vạn gia không dung nhục. Vậy ta đâu, ta liền cho nhục sao? Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Cường giả, đồng dạng không dung nhục, vạn thép trêu chọc ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo lý này, ngươi sẽ không rõ đi. Lâm Hiền nhìn về phía trước, nghe nói như thế, vạn gia gia chủ cùng thập đại trưởng lão, con ngươi mãnh co lại, sau một khắc, bọn hắn hừ lạnh, tử ngươi tính cao thủ gì? Chính là tại chúng ta vạn gia trước mặt, ngươi chính là sâu kiến, ta không tính cao thủ sao? Lâm Hiền cười lạnh, sau một khắc, trong mắt của hắn bộc phát quang mang, thân hình nháy mắt biến mất. Không được, những người này như lâm đại địch, trên thân vương giả lĩnh vực xông ra, ngươi tới, động thủ giết hắn. Vạn gia gia chủ càng là gầm thét, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền hét thảm lên, bởi vì chỉ thấy một bóng người đi tới trước mặt bọn hắn. Thân bên trên tán phát kiếm khí, như là thần kiếm, đem bọn hắn xuyên thủng. Bọn hắn vương giả lĩnh vực, chiến giáp phảng phất trang giấy, căn bản là không có cách tiếp nhận. Một nháy mắt, chung quanh hơn ngàn tên vạn gia cao thủ, toàn bộ bị xuyên thủng. Kia 10 đại trưởng lão, tức thì bị Lâm Hiền một quyền đánh nổ, bành, a, vạn gia gia chủ nửa người vỡ vụn. Hắn cắn răng phát động bí pháp, mới khó khăn lắm né tránh. Sau một kích, Lâm Hiền đứng ở trong sân, chung quanh không có bóng người, hơn ngàn tên cao thủ, 10 đại trưởng lão, toàn bộ hóa thành huyết vụ. Nơi xa, càng nhiều những cái kia võ giả, thấy cảnh này, run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bọn hắn vạn gia còn có người, bất quá những người kia so với trước đó hơn ngàn tên cao thủ, nhưng là muốn chênh lệch nhiều, ngay cả 10 đại trưởng lão đều nháy mắt bị giết, huống chi là bọn hắn. Cho nên một nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng, vạn thép càng là ngốc, đại não phảng phất bị sét đánh qua, không có khả năng, đáng chết, không có khả năng. 10 đại trưởng lão, các ngươi người đâu? Vạn gia gia chủ thân thể tổ hợp phát như điên gào thét, hắn phát hiện 10 đại trưởng lão chết, hơn ngàn tên vạn gia cao thủ chết, cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Vạn gia chính là dựa vào những người này nâng lên, nhưng là bây giờ những người này hết rồi, vạn gia về sau làm sao bây giờ? Đáng chết, cái này tử làm sao lại khủng bố như vậy. Vạn gia gia tộc nhìn qua Lâm Hiền thân thể run rẩy, sau một khắc hắn biến dữ tợn, tử, ta muốn ngươi chết. Thanh thái thượng trưởng lão, chương 3166, thái thượng trưởng lão. Đỉnh đầu hắn lao ra một cái đỉnh nhỏ màu đỏ, ở trên bầu trời không ngừng lắc lư, vô tận phù văn đem toàn bộ vạn gia bao khỏa. Sau một khắc, tại vạn gia chỗ sâu, oanh một tiếng, hai đạo tiếng sấm vang lên, ngay sau đó, sức mạnh đáng sợ, như là lớn như biển, ba động từ đằng xa truyền đến. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, quỳ ở phía xa những cái kia vạn gia võ giả, toàn bộ ngẩng đầu lên, là thái thượng trưởng lão xuất quan á, thái thượng trưởng lão muốn đến rồi, kia tiểu tử tuyệt đối chết chắc. Vạn vừa cũng là lấy lại tinh thần, kích động lên, tiểu tử, ngươi liền chờ chết đi, chúng ta thái thượng trưởng lão thế nhưng là lĩnh ngộ kia gần như là đạo lực lượng, ngươi tuyệt đối chống lại không ngừng. Vạn gia gia chủ càng là la hét, cùng nghênh hai vị thái thượng trưởng lão. Hai cái thái thượng trưởng lão, một cao một thấp, quần áo trên người phiêu động, mang theo cường đại mà lực lượng thần bí, vừa xuất hiện, ép cong hư không, bọn hắn nhìn qua phía dưới một mảnh hỗn độn, lập tức liền giận, khí tức trên thân như núi lửa, bộc phát, bay thẳng cửu tiêu, đáng chết, là ai, cũng dám giết ta vạn gia cao thủ. Hắn tự nhiên cảm ứng ra, hơn ngàn tên cao thủ, bị xóa bỏ, chung quanh những cái kia máu, mang theo ngập trời khí tức, để hai cái này thái thượng trưởng lão cả người đều run rẩy. Là hắn, là tiểu tử này, còn xin hai vị thái thượng trưởng lão, động thủ. Vạn gia gia chủ chỉ hướng về phía trước. Cái gì, một thanh niên, trên bầu trời, hai cái vạn gia thái thượng trưởng lão, tiếp cận Lâm Hiền, con người lần nữa co lại thành dạng kim. Bọn hắn tưởng rằng cái nào đó đỉnh tiêm lão quái vật đến bọn hắn vạn gia, thế nhưng là không nghĩ tới chỉ là một người trẻ tuổi. Tiểu tử, ngươi đi chết đi, một cái thái thượng trưởng lão gầm thét. Tiểu tử, đi chết đi, trong đó người cao cái kia thái thượng trưởng lão, gầm lên giận dữ, lập tức thập phương hư không đều nát, tại đỉnh đầu hắn, xuất hiện một ngôi sao, chìm nổi không chừng, phảng phất mặt trăng, vừa xuất hiện biến áp sập chư thiên. Vạn gia gia chủ điên cuồng lui lại, đi tới phương xa, đánh ra trận pháp, đem vạn gia còn lại người bao phủ lại, hắn muốn cứu vạn thép, thế nhưng là hắn căn bản là không có cách tới gần. Chỉ có thể coi như thôi, hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng ở hai cái thái thượng trưởng lão. Hắn cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng, hai cái thái thượng trưởng lão đều lĩnh ngộ ra gần như là đạo lực lượng, một cái chính là cái này người cao thái thượng trưởng lão, lĩnh ngộ là sao trời chi lực, một cái khác dáng lùn thái thượng trưởng lão, cũng là phi thường khủng bố, lĩnh ngộ phải băng chi lực. Giờ phút này trên bầu trời sao trời lấp lóe, phảng phất chân thực sao trời thế giới, mênh mông vô cùng, sức mạnh đáng sợ hướng phía Lâm Hiên vọt tới. Tiểu tử, chết đi cho ta. Cao lớn thái thượng trưởng lão lộ ra thần sắc dữ tợn, cỗ lực lượng này đại viên mãn vương giả cũng chống đỡ không được, chỉ có bán thánh mới có thể ngăn trở. Oanh, đánh xuống một đòn, Lâm Hiên chỗ không gian nháy mắt vỡ vụn, hình thành một cái vô cùng lỗ đen vực sâu. Kết thúc, dáng lùn thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng, những người khác thở dài một hơi, đây chính là thái thượng trưởng lão uy lực sao, thật đáng sợ á, khủng bố như vậy ma vương đều bị một chiêu nghiền ép. Được rồi, người đã chết rồi, vạn gia bị thương nặng, cần gây dựng lại. Người cao thái thượng trưởng lão cao giọng nói, hắn thân thể chậm rãi hạ xuống, nhưng là vừa vặn rơi xuống mặt đất, hắn lại kinh ngạc đến ngây người, toàn thân lông tơ đều nổ tung, bởi vì phía trước trong lỗ đen, một bóng người đi ra, đây chính là người gần như cùng đạo lực lượng sao? Không gì hơn cái này. Cái gì? Không có, có thụ thương, cái này sao có thể? Cao lớn thái thượng trưởng lão nháy mắt đằng không mà lên, trong mắt tràn ngập rung động. Một cái khác thấp bé thái thượng trưởng lão cũng là như thế, hai người bọn họ toàn bộ kinh ngạc đến ngây người nha. Nơi xa vạn gia những người kia sắc mặt cho tàn, lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Cái này còn là người sao? Bị gần như là đạo sao trời trực tiếp đập trúng, đã sớm nên hình thần câu diệt đi, nhưng là trên người đối phương ngay cả một tia vết rách đều không có, đây là cái gì thể phách? E là cho dù thiên cương môn đứng đầu nhất sao bắt đầu chi thể cũng không sánh bằng đi. Tiểu tử, ngươi là ai? Cao lớn trưởng lão kinh nghi bất định mà hỏi. Hắn phát hiện đối phương thực tế là quá cường đại, vượt quá dự liệu của hắn, dạng này người lai lịch nhất định bất phàm. Lâm Hiên ngạo nghễ nói đến, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách biết tên của ta, hiện tại ngươi cũng cảm thụ một chút, ta gần như là đạo lực lượng. Bàn tay hắn nắm tay phía trên mang theo chôn vùi lực lượng, đấm ra một quyền, dầm dầm dầm, những nơi đi qua hư không nhanh chóng chôn vùi. Không được, cảm nhận được cỗ lực lượng này, cao lớn trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn đem kia sao trời nhanh chóng cản trước người, cùng lúc đó hắn càng là điên cuồng lui lại. Oanh một tiếng, cái ngôi sao kia lực lượng bị trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất trong hư không. Đây là cái gì lực lượng, lại có thể hóa giải ta sao trời chi lực? Cao lớn trưởng lão kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này cũng lĩnh ngộ gần như cùng đạo lực lượng, mà lại còn rất mạnh, rất quỷ dị. Lão đại, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Hắn nhìn về phía thấp bé lão giả, thấp bé lão giả gật gật đầu. Sau một khắc, hai người đứng dậy, một cái là sao trời chi lực, một cái băng chi lực, hai loại gần như là đạo lực lượng, trong hư không lan tràn, sau đó hướng phía Lâm Hiên đánh tới, đi chết đi cho ta. Lần này, bọn hắn lòng tin 10 phần, kiếm đến. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, chôn vùi lực lượng hình thành một thanh đen nhánh ma kiếm, phát ra ngập trời quang mang, chém xuống một kiếm, sao trời chi lực chảm diệt, lại là một kiếm, băng chi lực lượng cũng là nhanh chóng rút đi. Ông, cùng lúc đó, Lâm Hiên trong mắt hiện hiện ánh sáng màu đỏ. Oanh một tiếng, hai cái thái thượng trưởng lão hét dầm lên, thân thể của bọn hắn cháy hừng hực, liệt hỏa đem bọn hắn thôn phệ. A, đáng chết, cho ta tăng ép. Thấp bé lão giả phát như điên thét lên, thôi động băng chi lực, muốn trấn áp cỗ này hỏa diễm, nhưng hắn phát hiện, hắn căn bản làm không được. Cái này sao có thể? Hắn băng chi lực, thế nhưng là gần như là đạo lực lượng, cái gì hỏa diễm nhào bất diệt, trừ phi là gần như là đạo hỏa diễm, mà lại cỗ lực lượng kia sau hắn băng chi lực còn đáng sợ hơn. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lão giả cao lớn tự bộc, nghĩ phải thoát đi cái này hỏa diễm, thế nhưng là vẫn không cách nào làm được. Lâm Hiên hỏa chi lực lượng đã tiếp cận với pháp tắc mảnh vỡ, sao hoàn toàn không phải hai cái này thái thượng trưởng lão có thể ngăn cản. Cho nên tại vô tận thét lên bên trong, hai cái thái thượng trưởng lão hóa thành cho tàn, chết rồi. Vạn gia gia chủ trong mắt đều trừng ra ngoài, vạn gia những võ giả khác toàn bộ dọa ngất đi, vạn thép càng là toàn thân run rẩy, hắn lần nữa bị giết nước tiểu. Đây chính là hai cái thái thượng trưởng lão a, nắm giữ hai loại gần như là đạo lực lượng, cường đại cỡ nào, nhưng bây giờ thì sao, lại bị đối phương cho tùy tiện diệt sát. Cái này rốt cuộc là ai, hắn vậy mà trêu chọc dạng này ma vương. Nghĩ tới đây, vạn thép vô cùng hối hận, vạn gia gia chủ cũng là một mặt tuyệt vọng, hiện tại hắn hận không thể đem con của hắn một cước đạp chết. Đây chính là cực kỳ khủng bố ma vương, rất có thể đem hắn toàn bộ vạn gia hoàn toàn hủy diệt. Các ngươi vạn gia còn có cái gì át chủ bài, đều thi triển đi ra đi, nếu như không có, các ngươi có thể xuống địa ngục. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện băng lãnh quang mang. Chương 3167, vạn vừa tuyệt vọng, không, vạn gia gia chủ như điên gầm thét, hắn muốn cầu tha, thế nhưng là hắn biết, cơ hội rất xa vời, cường giả đều có tôn nghiêm, nếu có người đến vạn gia dương oai, hắn khẳng định diệt nó toàn tộc. Cho nên đồng lý, đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, Ngay tại Vạn Gia một mảnh lúc tuyệt vọng, Vạn vừa trên thân ngọc bội, đột nhiên phun tỏa hào quang, sau một khắc, Vạn Thép kích động thấy kêu lên, đại sư huynh, là đại sư huynh tại phụ cận, ngọc bội kia là Thiên Cương môn hạch tâm đệ tử liên hệ pháp bảo. Mà Vạn vừa trong miệng đại sư huynh, chính là Thiên Cương môn tịch đại đệ tử, cũng chính là đệ nhất thiên tài, Cao Bằng, cho nên, cảm ứng được ngọc bội phản ứng, Vạn Thép như điên truyền âm, đại sư huynh, tới cứu ta, có người muốn diệt ta. Vạn vừa mười phần khẩn trương, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, sợ Lâm Hiên lúc này đem hắn diệt sát, nhưng mà, hắn sửng sốt, bởi vì Lâm Hiên căn bản không có giết hắn, càng không có ngăn cản, tựa hồ ngầm đồng ý cách làm như vậy, đáng chết, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này chẳng lẽ không sợ? Hừ, làm sao có thể, hắn tại cường đại, cũng đánh không lại đại sư huynh nhưng là có thể cùng Minh Vương chống lại người. Là Cao Bằng muốn tới rồi sao? Vạn gia gia chủ, cùng Vạn gia những võ giả khác, trong mắt đều khôi phục hy vọng, Cao Bằng, đây chính là Thiên Cương môn thiên kiêu số 1, thực lực cường đại dương nào? Trước đó Thiên Khung Phong một trận chiến, mặc dù bại, thế nhưng là tuy bại nhưng vinh, thanh danh của hắn cũng là nhanh càn quét toàn bộ về mây tinh, đừng nhìn Vạn vừa trẻ tuổi, cũng liền hơn 500 tuổi, thế nhưng là thực lực, có lẽ so hai cái thái thượng trưởng lão còn muốn lợi hại hơn. Nghĩ tới đây, Vạn gia người đều trở nên hưng phấn, quả nhiên không bao lâu, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đây là một thanh niên, thân hình cao lớn, thể phách cường hãn, trên thân càng là mang theo một luồng khí tức thần bí. Hắn như là thần ma, đáp xuống Vạn gia, thế nhưng là hạ xuống về sau, hắn nhíu mày, Vạn gia quá khốc liệt, toàn bộ Vạn gia bị đánh cho chia năm xẻ bảy, chung quanh khắp nơi đều là máu, còn ở trên bầu trời khuấy động, ra quỷ hiếp sói gào thanh âm, rất hiển nhiên, nơi này kinh lịch một trận đại chiến thảm liệt. Đại sư huynh, ngươi đến rồi, cứu ta, Vạn vừa nhìn thấy bóng người kia, lập tức kích động kêu to lên, Vạn gia gia chủ, cũng là nhanh đi tới, bái kiến Cao công tử, mời Cao công tử, cứu ta Vạn gia, Cao Bằng nhíu mày, là ai, cũng dám như thế làm càn, nói thật, Vạn vừa thân phận thật đúng là không tầm thường, nói đến, là Cao Bằng tiểu sư đệ, cũng là Thiên Cương môn trưởng giáo, thu đệ tử cuối, sâu Thiên Cương môn trưởng giáo yêu thích, cho nên Cao Bằng làm là đại sư huynh, đương nhiên phải quan tâm khẽ đảo. Giờ phút này nhìn thấy Vạn vừa bị người đinh trong hư không, Vạn gia càng là một vùng phế tích, Cao Bằng cũng là giận, không nói Vạn gia thân phận, vẻn vẹn Vạn vừa là Thiên Cương môn người, hắn liền không thể mặc kệ. Sau một khắc, hắn xoay đầu lại, tiếp cận bóng người phía trước, trong mắt bạo một vòng lạnh thấu xương sát ý, chính là ngươi, hắn lời còn chưa nói hết, sau một khắc, hắn nhìn thấy Lâm Hiên mặt, sau đó sững sờ, đầy trời sát khí cũng là nhanh biến mất, là ngươi, lần này, Cao Bằng thanh âm đều biến, làm sao, ngươi muốn động thủ với ta? Lâm Hiên thản nhiên nói, không dám, Cao Bằng tranh thủ thời gian cúi đầu, gặp qua Lâm công tử, cái gì, nhìn thấy một màn này, Vạn gia gia chủ, Vạn Thép, tất cả đều sửng sốt nha, chuyện gì xảy ra, bọn hắn phảng phất giống như nằm mơ, trong mắt bọn họ hy vọng, Cao Bằng, vậy mà tại cho Lâm Hiên hành lễ, cái này sao có thể, bọn hắn phảng phất cảm nhận được sấm sét giữa trời quang. À, người biết ta, Lâm Hiên lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, Cao Bằng đầu thấp càng sâu, tự nhiên. Thiên Khung Phong một trận chiến, công tử phong thái danh dương toàn bộ về mây tinh, ai không biết công tử, nói thật, Cao Bằng ngày bình thường là cỡ nào kiêu ngạo, tự tin người, thế nhưng là ở trước mặt đối phương, hắn lại một chút cũng không ngẩng đầu được lên, không có cách, Thiên Khung Phong một màn kia, còn thật sâu khắc ở trong óc của hắn, đoán chừng sau này hơn ngàn năm, hắn cũng vô pháp thoát đi đối phương bóng tối, đối phương thế nhưng là ngay cả Minh Vương đều có thể tùy tiện đánh bại người, đoán chừng muốn giết hắn, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay đi, Vạn vừa cùng Vạn ra, cũng dám trêu chọc dạng này người, còn muốn đem hắn kéo xuống nước. Nghĩ tới đây, Cao Bằng trong lòng hiển hiện một tia giận dữ. Cao công tử, Vạn gia gia chủ nhỏ giọng mở miệng, Cao Bằng lạnh lùng quát, im miệng. Vạn gia gia chủ giật nảy mình, thân thể khẽ run rẩy, mau ngậm miệng. Bên cạnh Vạn Thép thì là nói đến, đại sư huynh, chuyện gì xảy ra, giúp ta báo thù nha. Hắn liền là hung thủ. Hừ, Cao Bằng đứng lên, trực tiếp một bàn tay đem Vạn vừa đập té xuống đất, Vạn vừa nửa người đều bị đập nát nha, hắn ngã trên mặt đất. Một mặt mộng so, đại sư huynh, ngươi vì cái gì đánh ta? Ngươi giúp ta báo thù a? Ta thế nhưng là ngươi tiểu sư đệ a? Im miệng, ta không có ngươi dạng này tiểu sư đệ. Cao Bằng lạnh giọng quát, ngươi cũng dám đắc tội Lâm công tử? Quả thực chết 100 lần đều không quá đáng. Hắn là ai? Hắn đến cùng là ai? Đại sư huynh, ngươi vì sao lại sợ hắn? Ngươi thế nhưng là đỉnh tiêm thiên kiêu. Vạn Thép như điên thét lên, bất quá rất nhanh, trên mặt hắn liền lần nữa chịu một bàn tay. Cao Bằng lạnh giọng nói, ngươi muốn chết, không muốn kéo lên ta? Lâm công tử cường đại dương nào, ta tự nhiên không phải đối thủ của hắn, lại không dám đối địch với hắn. Nhìn thấy Vạn gia gia chủ cùng Vạn vừa mới mặt mờ mịt bộ dáng, Cao Bằng lạnh hừ một tiếng, quả nhiên là tiểu gia tộc a, thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không biết, chỉ sợ nếu như hai người này biết, đánh chết cũng không dám phách lối đi. Cao Bằng âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Khung Phong một trận chiến, các ngươi có biết hay không? Hai người im lặng gật đầu, Cao Bằng tiếp tục nói, Thiên Khung Phong một trận chiến, Lâm công tử cường thế đánh bại Minh Vương, danh dương thiên hạ, các ngươi vậy mà không biết sống chết, dám trêu chọc Lâm công tử, còn không tranh thủ thời gian dập đầu nhận lầm. Cái gì? Vạn gia gia chủ cùng Vạn vừa kinh ngạc đến ngây người. Thiên Khung Phong một trận chiến, đối phương đánh bại Minh Vương, cái này sao có thể? Đánh bại Minh Vương rõ ràng là Lâm vô địch. Chờ chút, Lâm công tử, Lâm vô địch. Sau một khắc, hai người bọn họ thân thể khẽ run rẩy, ngươi chính là Lâm vô địch. Hiện tại bọn hắn tại ngốc cũng biết, nghĩ tới đây, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Lâm vô địch, bọn hắn vậy mà trêu chọc Lâm vô địch, khó trách đối phương cường thế như vậy, đưa tay ở giữa liền diệt giết bọn hắn Vạn gia tuyệt đại bộ phận cao thủ. Khó trách Cao Bằng thấy đối phương đều phải cẩn thận từng ly từng tí, đây chính là Lâm vô địch a, đây chính là cường thế đánh bại Minh Vương vô thượng tồn tại a. Minh Vương đáng sợ cỡ nào, xuất hiện mấy ngày ép về mây tinh thiên kiêu không thở nổi, ngay cả Cao Bằng đều thua ở trong tay đối phương, đây chính là dạng này cường thế thiên kiêu lại bị Lâm vô địch nhẹ nhõm đánh bại, có thể nghĩ Lâm vô địch kinh khủng đến cỡ nào. Sau một khắc, hai người tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, Lâm vô địch đại nhân, chúng ta sai, cầu ngươi bỏ qua cho ta Vạn gia. Đúng đúng đúng, ta có mắt không phải Thái Sơn, ta đáng chết. Vạn vừa cũng là không ngừng dập đầu, đầu đều khạp phá nha, thế nhưng là hắn vẫn không dám nâng lên thân tới. Nơi xa Vạn gia những cái kia võ giả càng là một mảnh tuyệt vọng, không ít người trực tiếp bị dọa chết rồi. Chương 3168, lại đột phá đại viên mãn. Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói, Vạn gia những người khác có thể bỏ qua cho, bất quá hai người các ngươi sao, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói như thế, nơi xa những người kia thở dài một hơi, Vạn gia gia chủ cùng Vạn thép thì là thân thể khẽ run rẩy, trong mắt hiện hiện vô tận tuyệt vọng. Bên cạnh Cao Bằng từ đầu đến cuối cúi đầu, căn bản không dám có bất kỳ bất mãn. Lâm Hiên vung tay lên, hai đám lửa đem hai người bao phủ, sau đó đem hai người đốt thành cho bụi. Vạn vừa cùng Vạn gia gia chủ ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra liền bị chém giết. Mà lúc này Lâm Hiên lại lạnh giọng nói, Vạn gia tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, các ngươi gia tộc tất cả tích xúc ta lấy đi, các ngươi có gì dị nghị không? Nơi xa Vạn gia những cái kia võ giả quỳ trên mặt đất cung bên trong nói, không dám, còn có thể có cái gì phản kháng, đối phương không có giết bọn hắn đã là đối bọn hắn lớn nhất ân tình á, về phần những cái kia tài nguyên cái gì bọn hắn hiện tại cũng không dám nghĩ. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó thể nội xông ra vô số đến hoàng kim đại thủ, đem Vạn gia chỗ thu thập tài nguyên cùng linh dược thu sạch đi. Sau đó Lâm Hiên đằng không rời đi Vạn gia. Chờ Lâm Hiên sau khi đi, Cao Bằng mới thở dài một hơi, thật đáng sợ, hắn đối mặt Lâm Hiên liền phảng phất đối mặt bọn hắn Thiên Cương môn những lão tổ tông kia đồng dạng, đối phương thâm bất khả chắc, để hắn liền hô hấp cũng không thể. Bất quá còn tốt, tên sát tinh này rốt cục đi. Sau một khắc hắn cũng đằng không mà lên, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Vạn gia. Vạn gia còn lại những người kia toàn bộ thở dài một hơi, bọn hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nhưng mà ai cũng không có chú ý tới Vạn gia phế tích, vô tận máu tươi toàn bộ chảy tới phía dưới mặt đất, không có một tia còn thừa. Sâu trong lòng đất, một đảo khô cạn như là thây khô bóng người bị vô tận máu tươi bao khỏa. Sau một khắc hắn mở mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, xuyên thủng hư không. Máu, ta còn cần máu, không đủ, ta cảm nhận được ta con cháu kêu thảm cùng hò hét, ta muốn báo thù. Sau một khắc, tại Vạn gia phế tích bên trong còn sống sót những người kia thân thể đột nhiên vỡ ra, toàn bộ hóa thành mưa máu, sau đó chui vào phía dưới mặt đất. Một màn này mười phần đột nhiên, đến mức Vạn gia những người này căn bản không có phản ứng, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền toàn bộ chết. Mà tại sâu trong lòng đất, cái kia đạo khô cạn như là thây khô thân ảnh phát ra ác quỷ tiếng cười. Lâm Hiên rời đi Vạn gia, hắn một bên phi hành, một bên linh hồn thăm dò vào đất đen hào, bắt đầu chỉnh lý mình đạt được những linh dược này. Nói thật, hắn đã thu thập không sai biệt lắm, còn có một số, nghĩ đến lúc đó Tề gia hẳn là có thể cho hắn làm được. Chờ cho lúc gia lão tổ trị xong bệnh về sau, nên có thể luyện chế phá thánh đan. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trở nên kích động, không biết Tề gia thu thập thế nào rồi. Lâm Hiên trở về Thiên Phương Các, Thiên Phương Các, Tề Tư Vũ còn đang chờ đợi. Khi hắn biết được Lâm Hiên trở về sau, thở dài một hơi, nàng còn tưởng rằng Lâm Hiên lại đi nữa nha. Lâm Hiên tìm tới nàng về sau, lại hỏi, các ngươi Tề gia thu thập thế nào rồi? Lâm công tử, ta chính muốn nói với ngươi chuyện này đâu. Tề Tư Vũ lo lắng nói, đã thu thập chín thành a, còn có một số linh dược, đoán chừng một tháng thì có thể hoàn thành. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, ta đi trước bế quan chờ đến lúc đó, ngươi gọi ta. Lâm Hiên đi vào Thiên Phương Các chỗ sâu, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này, hắn không có cảm ngộ thiên địa đại đạo, mà là trực tiếp tu luyện, tăng cao tu vi. Đan thánh trong bút ký mặt không chỉ có phá thánh đan, còn có vô số đan dược. Lâm Hiền tìm mấy cái thích hợp hắn hiện tại phục dụng. Luyện chế 10 lô, không thể không nói, có Tử Uyên đỉnh về sau, Lâm Hiền luyện đan xác suất thành công cùng tốc độ đại phúc đề cao, lại thêm trong tay hắn linh dược cùng tài nguyên phong phú. Cho nên luyện chế đan dược, một chút cũng không phí sức, rất nhanh, 10 lô đan dược bị hắn cho luyện được rồi. Những đan dược này toàn bộ bị Lâm Hiền nuốt vào. Oanh, trong cơ thể hắn bộc phát ra oanh minh lực lượng, Lâm Hiền vận chuyển Trường Sinh Quyết, toàn lực hấp thu, một tháng, đảo mắt liền đi qua. Một ngày này, Tề Tư Vũ thập phần hưng phấn chạy đến Thiên Phương các chỗ sâu. Nàng truyền âm, Lâm công tử, có thể, ta Tề gia đã đem linh dược toàn bộ thu thập hoàn toàn. Lâm Hiền đạt được truyền âm về sau, mở mắt, trên người hắn mênh mông lực lượng như là sóng biển, sau đó bị hắn tu vào. Đại viên mãn á, Lâm Hiền thở ra một hơi, đứng lên, trước đó luyện chế đan dược, đều bị hắn cho hấp thu, những đan dược này đều là thượng cổ linh đan, lại thêm là hắn dùng chân quý linh dược luyện chế mà thành. Hiệu quả kia cực kỳ tốt, vậy mà để hắn nhất cử thành công đến cửu tinh đại viên mãn. Hiện tại Lâm Hiền chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đến bán thánh cảnh giới, nhưng mà một bước này, lại phảng phất lạch trời, ngăn lại vô số thiên kiêu cường giả. Phải biết, cửu tinh đại viên mãn cường giả, trên thế gian cũng không ít, nhưng là có thể thành công vượt qua một bước này, đến bán thánh, cái kia là ít càng thêm ít, có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại. Dù sao giống vạn gia đại gia tộc như thế, có hai cái lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng, liền có thể hoành phách một phương. Nếu là lại có một nửa thánh, như vậy thực lực tuyệt đối sẽ càng thêm khủng bố. Nhưng là muốn trở thành bán thánh, ra sao nó khó khăn, muốn trở thành bán thánh, không chỉ có riêng là thời gian có thể giải quyết, có người thậm chí dùng 2.000 năm, đều không thể thành công vượt qua một bước kia. Hiện tại, Lâm Hiền cũng rốt cục muốn đối mặt một bước này, bất quá hắn vô cùng có lòng tin, không nói trước hắn đã lĩnh ngộ hai loại gần như là đạo lực lượng. Trong đó một loại đã 10 phần tiếp cận với pháp tắc mảnh vỡ. Mặt khác, nhục thể của hắn đạt tới bán thánh, lại thêm phá thánh đan, có thể để tu vi của hắn tăng lên tới bán thánh cảnh giới. Đến lúc đó, hắn một chân liền đã vượt đi vào, chỉ muốn lĩnh ngộ pháp tắc mảnh vỡ, như vậy hắn liền sẽ trở thành chân chính bán thánh. Về sau, thực lực của hắn sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất tăng lên. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền vô cùng kích động, hiện tại Lâm Hiền dùng hỏa chi lực lượng phối hợp đại long kiếm hồn, đều có lòng tin cùng bán thánh một trận chiến, chờ hắn thành là chân chính bán thánh về sau, cái kia uy lực phải khủng bố đến mức nào, hắn không dám tưởng tượng. Tay áo vung lên, Lâm Hiền triệt hồi trận pháp, đi ra. Lâm công tử, người rốt cục ra ngoài rồi. Tề Tư Vũ ở bên ngoài chờ đợi lo lắng, nhìn thấy Lâm Hiền sau khi đi ra, mừng rỡ. Sau một khắc, nàng kinh hô một tiếng, Lâm công tử, khí tức của ngươi, làm sao rồi? Lâm Hiền hỏi, không có, cảm giác ngươi không giống. Tề Tư Vũ cẩn thận cảm ứng, thế nhưng là phát hiện, vẫn thấy không rõ Lâm Hiền sâu cạn. Bất quá, nàng cảm giác Lâm Hiền khí tức trên thân, sau trước kia càng thêm thần bí nha. Chẳng lẽ Lâm công tử lại đột phá à nha? Nghĩ đến loại khả năng này, nàng kinh ngạc vạn phần, sau đó lắc đầu, không phải đâu, lúc này mới bao lâu thời gian, liền lại có thể đột phá sao? Loại này tốc độ tu luyện, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lâm Hiền thì là nói, như là đã thu thập hoàn thành, vậy thì đi thôi. Hắn chắp hai tay sau lưng, đi ra ngoài, hai người trực tiếp mở ra trận pháp, truyền tống đến Đông Đủ nhà. Chương 3169, Tề Tựu nhà, Lâm Hiền luyện đan, Thiên Phương các là Tề gia thuộc hạ thế lực. Chỗ trong vòng có được truyền tống trận, không bao lâu, hai người liền tới đến Tề gia. Giờ phút này Tề gia những trưởng lão kia, toàn bộ tại chờ đợi lo lắng, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiền cùng Tề Tư Vũ thời điểm, toàn bộ xông tới. Tư Vũ, ngươi nhưng trở về á? Lâm công tử, có thể bắt đầu rồi sao? Những người này kích động vạn phần. Lâm công tử, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Nói thật, cho đến bây giờ, bọn hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, bởi vì Lâm Hiền thực tế là tuổi còn rất trẻ nha. Trẻ tuổi đến để bọn hắn khó mà tin được. Lâm Hiền thì là 10 phần lạnh nhạt, đem linh dược cho ta lấy ra. Rất nhanh, có người lấy ra, Lâm Hiền vung tay lên, để những linh dược này trôi nổi trong hư không. Linh hồn đảo qua, sau đó khẽ gật đầu. Không sai, chính là những thứ này. Hiện tại, ta muốn luyện chế đan dược, ta cái này liền cho Lâm công tử. Chuẩn bị mật thất, Tề Tư Vũ nói đến. Lâm Hiền lắc đầu, không dùng, ở đây là được, ta đánh ra mấy cái trận pháp. Các ngươi ở phía xa, bất luận sinh sự tình gì, đều không cho phép quấy rầy ta, muốn trước mặt mọi người luyện dược. Trong đám người, có mấy người kinh hô lên, Lâm Hiền quay đầu, liếc qua, hiện chính là Hà Đồ Đan Vương, Hắc Vũ Đan Vương cùng Hồng Liên Đan Vương, trừ cái đó ra, còn có thật nhiều luyện đan sư, đều là mộ danh mà đến, dù sao Lâm Hiền công bố có thể chữa khỏi Tề gia lão tổ tổn thương. Tại luyện đan giới, có thể nói là nhấc lên một trường phong ba, vô số luyện dược sư toàn bộ nhau nhau chạy đến, bọn hắn thực tế không thể tin được, nhất định phải tận mắt thấy mới được, Hà Đồ Đan Vương, Hắc Vũ Đan Viêm, Hồng Liên Đan Vương ba người. Đã sớm thật sớm chạy đến, bọn hắn nghe tới Lâm Hiền muốn trước mặt mọi người luyện thuốc thời điểm. kích động không thôi, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể một chút xem thấu đối phương đan đạo sâu cạn. Cái khác luyện đan sư cũng là nghị luận ầm ĩ, tiểu tử này tuổi còn rất trẻ đi, hắn mới bao nhiêu lớn a, là có thể trị tốt ra lão tổ tổn thương, sẽ không là lường gạt a. Mặc kệ nó, hắn muốn trước mặt mọi người luyện đan, chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy nha, đến lúc đó hắn luyện không tốt, có Tề gia thu thập hắn, làm sao có thể luyện tốt. Người trẻ tuổi này khẳng định là nói khoác lác, phải biết, nửa bước đan thánh đều không thể luyện tốt, huống chi là hắn, Tề gia những trưởng lão kia, nghe tới những này ngôn luận, cũng là chau mày, nói thật, bọn hắn cũng thập phần lo lắng, dù sao những linh dược này nhưng là phi thường chân quý. Bọn hắn Tề gia cũng là làm tốt lớn đại giới, nếu như thất bại, như vậy không nhưng bọn hắn lão tổ tổn thương không có chữa khỏi, còn lãng phí nhiều như vậy chân quý linh dược. Bất quá, bọn hắn hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều tại Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên không để ý đến những người kia ý nghĩ, hắn phân phó Tề Tư Vũ, để chung quanh những người kia nhanh lui lại, nhường ra một cái đất trống. Ông, Lâm Hiên đưa tay đánh ra một bộ trận pháp, đem hắn bao phủ, hắn hít sâu một hơi, trong mắt tuôn ra lạnh thấu xương quang mang, xoay tay một cái, một tôn tử sắc đan đỉnh xuất hiện tại hư không, Tử Uyên đỉnh, chung quanh những đan dược kia sư, toàn bộ kinh hô lên, bọn hắn hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là bán thánh dùng qua đan đỉnh sao, lại bị hắn đạt được, chân quý như vậy bảo đỉnh trong tay hắn. Thật sự là phung phí của trời, có chút đan dược sư mười phần không cam tâm, nhưng mà cũng có một chút đỉnh tiêm đan vương lãnh vừa nói. Phung phí của trời, nhưng chưa chắc đi, đừng quên, Hà Đồ, Đan Vũ, Hồng Liên, ba người đều không thể đánh qua đối phương, có thể nghĩ, đối phương tuyệt đối là một cao thủ, các ngươi muốn đoạt đỉnh, trước nghĩ đo một cái mình hạ trang đi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người phảng phất bị tưới một chậu nước lạnh, toàn bộ tỉnh táo lại, đúng nha, ba cái cửu phẩm đan vương đều không thể làm sao đối phương. Bọn hắn đi lên còn chưa đủ pháo hôi, đương nhiên, cũng có người không phục, trong đó có mấy cái cửu phẩm đan vương lãnh hừ, thực lực mạnh hơn lại như thế nào, chúng ta luyện đan sư, sao thế nhưng là luyện đan thuật, liền để ta xem một chút, tiểu tử này đến cùng có tư cách gì, dám nói có thể chữa khỏi Tề gia lão tổ tổn thương. Cái này vừa nói, tất cả mọi người nghi hoặc, đúng vậy a, đối phương đến cùng có thể luyện được cái dạng gì tuyệt thế đan dược đâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người khẩn trương chú ý, Hà Đồ, Hắc Vũ, Hồng Liên ba cái cửu phẩm đan vương, càng là nín thở, trong trận pháp, Lâm Hiên xuất ra Tử Uyên đỉnh về sau, liền ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong những linh dược kia. Cùng lúc đó, hắn nhanh hồi ức lần Dương Kim Ô đan vương pháp luyện chế. Chờ trong đầu qua 10 lần về sau, Lâm Hiên cảm thấy không có vấn đề gì, hắn mới bắt đầu động thủ, bàn tay vung lên, từng cây linh dược tiến vào đan trong đỉnh, sau đó Lâm Hiên thể nội cửu dương thần hỏa nhảy chập chờn, bao trùm đan đỉnh, Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện chế đan dược. Mọi người chung quanh thì là kiên nhẫn chờ đợi, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng trôi qua, Lâm Hiên còn không có luyện xong, dù sao hắn luyện chế, là bán thánh cấp bậc đan dược, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bất quá một tháng này, cũng kém không nhiều, Lâm Hiên mở mắt, hít sâu một hơi, tay huy động, đem một gốc linh dược ném ở đan trong đỉnh. Ông, lúc này, đan đỉnh lại có chút rung động động, không được, chỉ sợ muốn thất bại, bên ngoài những cái kia cửu phẩm đan vương, hô nhỏ một tiếng. Cái khác luyện đan sư cũng là cười lạnh, Tề gia người, khẩn trương tới cực điểm, Lâm Hiên cũng là nhướng mày, linh hồn hắn bên trong nhô ra, toàn lực điều khiển, bất quá cuối cùng vẫn là oanh một tiếng, bên trong linh dược toàn bộ hóa thành cho tàn, thất bại sao, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, hắn bắt đầu phục bàn, bên ngoài Tề gia người, sắc mặt phi thường khó coi, thất bại, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, Tề Tư Vũ cũng là gương mặt tái nhợt, bất quá lúc này, Tề gia lão tổ lại là trầm thanh nói, không có gì. Coi như cấp cao nhất luyện đan sư, cũng không có 100% xác suất thành công, thất bại một lần không tính là gì. Cái này vừa nói, Tề gia người cũng đều là thở dài một hơi, xác thực không sai, bọn hắn biết, có chút đan dược, vô cùng khó luyện chế, nhất là chữa khỏi Tề gia lão tổ đan dược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là chân quý, dạng này, không có khả năng 100% xác suất thành công, đoán chừng có thể có là một thành xác suất thành công. Liền đã vô cùng đỉnh thiên, cho nên lần thứ nhất thất bại, không có nghĩa là cái gì, chỉ là, bọn hắn chỉ lấy tập 3 phần linh dược, cũng liền nói, Lâm Hiên còn có 2 lần cơ hội, 2 lần, Lâm Hiên có thể thành công sao, bọn hắn không biết, bọn hắn một trái tim, tất cả đều nhấc lên, chung quanh những luyện đan sư kia, lại là cười lạnh, tiểu tử này, không có khả năng thành công, hắn luyện chế những đan dược này quá khó a, mà lại muốn nhìn ra đây cũng là bán thánh cấp bậc đan dược đi, tiểu tử này lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ là một tôn nửa bước đan thánh? Bọn hắn tất cả đều lắc đầu cười lạnh. Hà Đồ, Hắc Vũ, Hồng Liên ba cái đan vương cũng là nhíu mày, các ngươi thấy thế nào? Hắc Vũ đan vương trầm thanh vấn đến. Hà Đồ đan vương nhíu mày, hắn thủ pháp luyện đan chúng ta đều chưa thấy qua, căn bản không phải chúng ta về mây tinh bên trên, tiểu tử này đến cùng ở nơi nào học thuật luyện đan. Mặc dù thủ pháp chưa thấy qua, nhưng là cái này phức tạp trình độ, cho dù là ta cũng khó có thể ứng phó. Hồng Liên Đan Vương cười khổ một tiếng, hắn khả năng thật luyện là bán thánh chi đan. Bán thánh chi đan, Hà Đồ Đan Vương hít sâu một hơi. Chương 3170, bái kiến Lâm tiền bối. Mặc dù là đỉnh tiêm cửu phẩm đan vương, thế nhưng là cũng căn bản không có biện pháp luyện chế loại đan dược này, bởi vì thực lực của hắn không đạt được. Thế nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này, so hắn nhỏ gần hơn 1000 tuổi, lại có thể bắt đầu luyện chế bán thánh chi đan, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng là cũng duy trì gần một tháng. Điều này nói rõ đối phương tại đan đạo bên trên xa xa vượt qua hắn. Nghĩ tới đây, ba cái đan vương trong lòng nặng nề, thật đúng là nhân tài mới nổi, không đúng, là tuyệt thế thiên tài. Nguyên lai là nhóm này La Man Hoa thả thời gian quá sớm. Một bên khác, Lâm Hiền rốt cuộc tìm được thất bại nguyên nhân, hắn lần nữa hít sâu một hơi, luyện chế lại một lần. Đến hắn cấp bậc này, luyện chế một tháng cũng không tính là gì, thậm chí hắn từ đan thánh trong sổ nhìn thấy, có đan luyện mấy trăm năm, kia đan dược đều có linh tính, đều có thể tự mình chiến đấu. Đối với loại này thần thoại đan dược, Lâm Hiền hiện tại còn chỉ có thể nhìn, hắn hiện tại chỉ cần đem viên đan dược này luyện tốt là được. Lần thứ hai, luyện đan bắt đầu, lại là một tháng trôi qua. Mọi người một trái tim, cũng đều nhấc lên, bởi vì lần trước, chính là lúc này thất bại, không biết lần này, có thể hay không thành công. Không ít luyện đan sư ngưng thần chú ý, Tề gia người, cũng đều khẩn trương vạn phần, Tề Tư Vũ càng là nắm chặt nắm đấm, Tô Thần đến lộ ra 10 phần thong dong, dù sao hắn đã tìm được thất bại nguyên nhân, cho nên lần này để vào về sau, cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Sau đó, không sai biệt lắm chính là kết thúc công việc thời điểm. Hơn một tháng, đan dược trên cơ bản đã thành hình, Lâm Hiền muốn làm sau cùng ngưng tụ. Bất quá, cái này cũng không thể phớt lờ, dù sao một bước cuối cùng thất bại đan luyện đan sư cũng không ít. Lâm Hiền căn cứ đan thánh trong sổ cung cấp những cái kia kinh nghiệm, cẩn thận từng ly từng tí, rốt cục lại qua 10 ngày, oanh một tiếng, trong lò đan, phát ra một đạo oanh minh, ngay sau đó, vô số hào quang dâng trào, một cỗ hương khí vọt tới, cho dù cách trận pháp, mọi người cũng cảm giác thần thanh khí sảng, thậm chí không ít người, lực lượng trong cơ thể đều sôi trào nha, cái này chẳng lẽ luyện thành sao? Mọi người mở to hai mắt, không thể tin được, Tề gia người kích động, đều nhanh ngất đi, những luyện đan sư kia, một bộ gặp quỷ biểu lộ, không có khả năng, mấy cái đỉnh tiêm cửu phẩm đan vương hét dầm lên, hắn làm sao có thể luyện thành công rồi, đây chính là bán thánh chi đan. Xác thực, những thầy luyện đan này đều nhanh dọa ngất đi, đối mới có thể luyện bán thánh chi đan, chẳng phải là nói đối phương là một vị nửa bước đan thánh. Nghĩ tới đây, bọn hắn thân thể run rẩy, Hà Đồ, Hắc Vũ, Hồng Liên ba cái đan vương, cũng là đổi sắc mặt, nửa bước đan thánh. Tại bọn hắn luyện đan giới, thế nhưng là tiền bối tồn tại, bọn hắn thấy đều muốn hành đại lễ. Thành công sao? Tề gia lão tổ tổ lấy quải trượng, thân thể run rẩy lên, hắn kia khô cạn mặt già bên trên, hiện hiện một vòng tiếu dung, rốt cục, thương thế của hắn, có thể chữa trị sao? 300 năm, hắn rốt cục muốn khôi phục. Nghĩ tới đây, Tề gia lão tổ cười, Lâm Hiên tay một lần, một viên kim sắc đan dược, xuất hiện ở trong hư không, cái này mai kim sắc đan dược, phía trên có thần bí đồ án, giống như là cây cối hoa văn. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất một đầu kim ô, bàn nằm ở phía trên, xong rồi, Lâm Hiền đem đan dược nắm trong tay, sau đó triệt hồi trận pháp, sau một khắc, hắn nhìn về phía Tề gia những người kia, cái khác những người kia, con mắt đều đỏ a, bọn hắn thực tế là quá kích động, không nghĩ tới Lâm Hiền, thật luyện thành á, từ chung quanh những này đan vương thảo luận bên trong, bọn hắn liền đã biết được, Lâm Hiền luyện chế, thế nhưng là bán thánh chi đan, đến cỡ nào khó luyện, hắn nhưng là biết đến, đoán chừng ở đây đan vương không ai có thể luyện chế thành công, thế nhưng là, Lâm Hiền lại thành công, cái này chẳng phải là nói, đối phương là nửa bước đan thánh, nghĩ tới đây, Tề gia những người này cũng là chấn kinh vạn phần, một cái trẻ tuổi như vậy nửa bước đan thánh vậy mà đang giúp bọn hắn. Xem ra lão thiên gia mở mắt, Tề Tư Vũ đồng dạng hưng phấn vạn phần, Lâm công tử, người thật thành công rồi, quá tốt, nàng nhìn về phía Tề gia lão tổ giờ phút này ném đi quải trượng, thân thể khẽ run lên, một đôi vẫn đục con mắt cũng là bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Như là thần đăng, xuyên thủng cửu thiên thập địa, Lâm công tử, thật tốt sao? Tề gia lão tổ tựa hồ không thể tin được, hắn muốn lần nữa xác nhận, Lâm Hiền gật gật đầu, không sai, tốt, hắn cầm trong tay đan dược, ném cho đối phương, nuốt vào đi, thuốc này, có thể chữa khỏi ngươi 300 năm tổn thương. Tề gia lão tổ tiếp vào về sau tay, đều run rẩy, hắn ngăn chặn hưng phấn và kích động trong lòng, trầm thanh nói đến, ta muốn bế quan, mở ra trận pháp, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Siêu, hắn hóa thành một đạo quang mang, nháy mắt phóng tới Tề gia chỗ sâu, đủ hắn những trưởng lão này nhanh chóng hành động, từng tòa trận pháp sáng lên, nhất là Tề gia chỗ sâu bị mấy chục tòa đại trận bao phủ, Rất hiển nhiên, bọn hắn tuyệt đối không cho phép Tề gia lão tổ hiện tại có bất kỳ ngoài ý muốn. Lâm Hiên bọn người chung quanh cũng bị trận pháp cho bao phủ. Tề gia những trưởng lão này nhìn qua Lâm Hiên vô cùng kích động, bọn hắn đi nhanh lên đi lên, cảm tạ Lâm công tử xuất thủ. Nếu như lão tổ tổn thương thật có thể tốt, ta Tề gia nhất định sẽ hào hào nặng tạ công tử. Ân, Lâm Hiên gật gật đầu. Hắn sở dĩ giúp Tề gia lão tổ cũng là có nguyên nhân, bởi vì hắn cũng cần Tề gia giúp hắn thu thập còn lại những linh dược kia. Bất quá bây giờ còn không phải lúc, chờ Tề gia lão tổ lần nữa đi tới, thương thế khôi phục về sau, hắn sẽ lần nữa đưa ra yêu cầu. Bất quá bây giờ sao? Hắn nhìn về phía chung quanh những cái kia đan vương, chung quanh những cái kia đan vương tê cả da đầu. Trước đó bọn hắn còn trào phúng đối phương, cho rằng đối phương tuổi còn rất trẻ, đoán chừng không có khả năng thành công. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại vậy đối phương thật luyện được. Nhưng mà, cũng có một số người mạnh miệng, có cái gì, chẳng qua là luyện thành mà thôi. Hiện tại cũng không thể xác định, Tề gia lão tổ tổn thương, liền có thể tốt. Bất quá cái này vừa nói, chung quanh những người kia, mau chóng rời đi, sợ bị liên lụy đến. Thậm chí có người cười lạnh, ngớ ngẩn nha, đây chính là nửa bước đan thánh, ngươi lại còn dám phách lối như vậy. Quả nhiên, trào phúng mấy người kia mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, đúng thế, kia là nửa bước đan thánh, coi như chị không hết lại như thế nào, bọn hắn dám đắc tội sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn hối hận ruột đều thanh, phù phù một tiếng, bọn hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, chung quanh tuyệt đại bộ phận luyện đan sư, thì là cung kính đi tới, đối Lâm Hiên cung kính lễ bái, bái kiến tiền bối. Không có cách, bọn hắn mặc dù sống 1-2 ngàn năm, thậm chí có người sống gần 3 ngàn năm, đều là lão quái vật, thế nhưng là tại đan đạo phương diện, bọn hắn nhưng lại xa xa lạc hậu hơn Lâm Hiên, cho nên cho dù Lâm Hiên vô cùng trẻ tuổi, bọn hắn cũng muốn lấy tiền bối tương xứng, hơn nữa còn muốn hành đại lễ. Đối với những quy củ này, Lân Cận Hiên tự nhiên biết, cho nên hắn vui vẻ tiếp nhận nha. Không luận võ nói, đan đạo, hay là cái khác, đều là thực lực làm đầu, tuổi tính cái gì căn bản không đáng kể. Lâm Hiên ánh mắt từ chung quanh luyện đan sư trên thân đảo qua, cuối cùng hướng về xa xa ba người các ngươi, hiện tại tâm phục khẩu phục sao? Chương 3171, lão tổ xuất quan. Nghe nói như thế, Hà Đồ, Hắc Vũ, Hồng Liên ba cái cửu phẩm đan vương cười khổ một tiếng, tranh thủ thời gian đi tới. Bọn hắn cung kính nói, phục, tâm phục khẩu phục, công tử tại luyện đan nhất đạo bên trên xa xa thắng qua chúng ta đáp ứng công tử đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng, mời công tử vui vẻ nhận. Nói, ba người cung kính xuất ra bọn hắn chuẩn bị kỹ càng 3 cây linh dược. Nhìn thấy cái này 3 cây linh dược, muốn Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn thu đi qua, sau đó khẽ gật đầu, nhìn thấy Lâm Hiên không tiếp tục trách tội bọn hắn ý tứ. Hà Đồ ba cái đan vương thở dài một hơi, còn tốt, trước đó bọn hắn mặc dù cùng đối phương động thủ, nhưng là cũng không có quá mức phách lối, ngược lại định ra hôm nay ước định, nếu như lúc ấy bọn hắn lấy kẻ cả, nương tựa theo mình đan vương thân phận cùng thực lực, đến cường thế đối kháng đối phương, chỉ sợ sớm đã xuống địa ngục. Sau đó, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, đứng ở nơi đó, những người khác cũng là lẳng lặng chờ đợi. Cứ như vậy, 15 ngày quá khứ, Tề gia chỗ sâu, đột nhiên năng lượng bộc phát, như là lũ ống, càn quét 4 phương 8 hướng, một đạo tiếng thét dài hóa thành kinh lôi, phá toái hư không. Ông, một bóng người đằng không mà lên, phảng phất ma thần đồng dạng, đứng ở trong hư không, hắn phát ra khí tức, mang theo thần bí pháp tắc phù văn, để người hít thở không thông. Đây là pháp tắc mảnh vỡ, trời xanh, Tề gia lão tổ thực lực khôi phục. Những luyện đan sư kia chấn kinh vạn phần, Tề gia trưởng lão mừng rỡ kích động, bọn hắn quỳ trên mặt đất, cao giọng la hét, chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ, ha ha ha ha. Tề gia lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, hắn thực tế là thật là vui. 300 năm hắn sinh cơ đã sắp bị ma diệt không được, lại có 10 năm sẽ chết rơi, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, hắn có lòng tin còn có thể sống cái mấy ngàn năm. Cái này với hắn mà nói, thế nhưng là thiên đại kinh hỉ, rốt cục lại lần nữa nắm giữ kia loại lực lượng này. Tề gia lão tổ hướng phía trước đi tới, hắn cũng không có triệt hồi trên thân pháp tắc mảnh vỡ, mà là như thế này giống như thiên thần, đi tới trước mặt mọi người, những cái kia không võ giả thân thể run rẩy, những luyện đan sư kia cũng là nín thở, da đầu phảng phất nổ tung. Tề Tư Vũ đồng dạng quỳ trên mặt đất, giữa sân duy nhất còn đứng lấy chính là Lâm Hiên, hắn chắp hai tay sau lưng, trên người có thần bí quang mang lưu truyền, ngăn trở cỗ này pháp tắc mảnh vỡ uy áp. Tề gia lão tổ sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên lại có thể ngăn trở pháp tắc mảnh vỡ, cái này thật sự là để hắn ngoài ý muốn. Tề lão gia tử, cảm giác thế nào, phải chăng hoàn toàn khôi phục rồi? Lâm Hiên nhàn nhạt mà hỏi. Đối với đối phương phóng thích pháp tắc mảnh vỡ, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn nhục thân đã thành bán thánh, pháp tắc mảnh vỡ còn không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, trừ phi là chân chính pháp tắc. Mà lại hắn cũng không sợ đối phương đổi ý, hắn có thể chữa khỏi đối phương, liền có thể muốn đối phương mệnh. Nhìn thấy Lâm Hiên như thế bình tĩnh tự nhiên, Tề gia lão tổ trong lòng kinh ngạc, nói thật, ngay từ đầu đến bây giờ, hắn từ đầu đến cuối thấy không rõ trước mắt người thanh niên này. Người thanh niên này thực tế là quá thần bí nha, có lẽ đối phương có được kinh thiên lai lịch. Tề gia lão tổ thu hồi pháp tắc mảnh vỡ, cười nói, hoàn toàn khôi phục, cái này phải đa tạ Lâm tiểu hữu xuất thủ. Lâm tiểu hữu có nhu cầu gì, cứ việc nói, ta Tề gia nhất định có thể thỏa mãn. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Lâm Hiên đưa tay, đánh ra một cái ngọc giản, đưa đến Tề gia lão tổ trước mặt. Tề gia lão tổ ánh mắt bao phủ, sau đó gật đầu, không có vấn đề, những linh dược này, ta Tề gia có thể giúp ngươi sưu tập hoàn thành, cho ta một tháng. Nói, Tề gia lão tổ đem ngọc giản này đưa tới bên cạnh Dài lão trong tay, đi thu thập những linh dược này, một tháng trong vòng thu thập xong xong rồi. Trưởng lão sau khi nhận lấy, linh hồn thăm dò vào, sau đó hít sâu một hơi, những linh dược này mặc dù không nhiều, nhưng lại 10 phần chân quý, kia giá trị, so ra mà vượt trước đó Xích Dương Kim Ô Đan linh dược á. Bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Vừa đến, lão tổ mệnh lệnh không thể nghi ngờ, còn nữa, Lâm Hiên thế nhưng là chữa khỏi bọn hắn lão tổ tổn thương, coi như trả giá bao lớn đại giới, bọn hắn đều cam tâm tình nguyện. Linh dược sự tình không cần ngươi quan tâm, Lâm tiểu hữu, bồi lão phu uống một chén như thế nào? Tề gia lão tổ cười nói, tốt, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Hiên cùng Tề gia lão tổ sóng vai, hướng về phương xa đi đến, bên ngoài những luyện đan sư kia, chấn kinh vạn phần, trong đó một chút đỉnh tiêm đan vương, nhìn qua xa xa đạo thân ảnh kia, ao ước vô cùng, đồng thời bọn hắn quyết định, chờ ở chỗ này. 5 ngày sau đó, Lâm Hiên từ Tề gia chỗ sâu ra, nhìn thấy Hà Đồ, Hắc Vũ, Hồng Liên chờ đan vương còn ở nơi này, hắn nghi hoặc vạn phần, các ngươi còn có chuyện gì sao? Hồng Liên, Hà Đồ, Hắc Vũ ba cái đan vương, thì là cung kính quỳ trên mặt đất, xin tiền bối chỉ giáo. Cái khác đan vương nhìn thấy một màn này, đồng dạng quỳ trên mặt đất, hành đại lễ, cung kính nói đến, xin tiền bối chỉ giáo. Không có cách, bọn hắn tại cửu phẩm đan vương, đã ngốc thời gian thật dài, có người mấy trăm năm, có người hơn ngàn năm, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào bước qua một bước kia. Thậm chí, ngay cả tiến bộ đều làm không được, nếu như không cách nào tiến bộ, vậy thì đối với bọn họ đến nói, so giết bọn hắn còn nghiêm trọng hơn, cho nên những người này đều nhanh tuyệt vọng. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên tuổi còn trẻ, liền ủng có như thế đan đạo tạo nghệ, bọn hắn tự nhiên hướng tới, cho nên bọn hắn hy vọng, Lâm Hiên có thể dạy bảo chỉ điểm bọn hắn một hai. Lâm Hiên khẽ gật đầu, tốt a, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, liền dạy các ngươi hai ngày đi, các ngươi chỉ có hai ngày, có vấn đề gì, cứ việc hỏi đi, đa tạ tiền bối. Hà Đồ chờ đỉnh tiêm đan vương, vui mừng quá đỗi, nhanh lên đem mình cái này mấy trăm hơn ngàn năm qua nghi hoặc toàn bộ hỏi lên. Lâm Hiên thì là thong dong bình tĩnh trả lời, lúc đầu hắn đan đạo tạo nghệ liền rất mạnh, không kém gì những này cửu phẩm đan vương, tại tăng thêm hắn lĩnh hội đan thánh bút ký, khiến cho hắn đan đạo tạo nghệ đột phi mãnh tiến, hiện tại đã đạt tới nửa bước đan vương cảnh giới, cho nên chỉ đạo những này cửu phẩm đan vương không có cái gì khó khăn. Hai ngày rất nhanh liền quá khứ, những này cửu phẩm đan vương lưu luyến không rời. Hai ngày này, nghe Lâm Hiên giải hoặc, chống đỡ được bọn hắn 500 năm khổ tu, thật sự là nghe vua nói một buổi, thắng trăm năm sách, sau đó, những này đan vương liền rời đi nha. Bất quá Tề Tư Vũ đến, nàng bồi tiếp Lâm Hiên, tại phụ cận một chút sơn xuyên đại hà, danh thắng cổ tích du ngoạn. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, Lâm Hiên cần thiết linh dược, cũng đều điện thoại song song rồi. Khi Tề Tư Vũ đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho Lâm Hiên thời điểm, Lâm Hiên viên kia tâm bình tĩnh, cũng là kích động lên, cho đến bây giờ. Chỗ dược liệu cần thiết đều đã thu thập hoàn thành, hắn rốt cục có thể bắt đầu luyện chế phá thánh đan. Phá thánh đan cũng là bán thánh chi đan, bắt đầu luyện không dễ dàng, hắn nhưng cần phải thật tốt bế quan một phen. Bất quá, trước đó luyện Xích Dương Kim Ô đan, khiến cho Lâm Hiên đối luyện chế bán thánh chi đan cũng có nhất định kinh nghiệm. Cùng Tề Tư Vũ cáo từ, Lâm Hiên rời đi Tề gia, đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi. Hắn muốn tìm một chỗ linh mạch nồng đậm địa phương, tiến hành bế quan luyện đan. Bất quá ước chừng bay một ngày sau đó, Lâm Hiên nhíu mày, hắn cảm giác trong cõi u minh tựa hồ có một đôi mắt trong bóng tối nhìn chăm chú lên hắn. Chương 3172, chiến bán thánh, loại cảm giác này cũng không phải là hắn lần thứ nhất. Trước đó Tề Tư Vũ cùng hắn du sơn ngoạn thủy thời điểm, hắn liền từng cảm ứng được một lần, chỉ bất quá khi đó hắn tìm kiếm, cũng không có dò xét đến, hiện tại hắn lại cảm nhận được nha. Lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiên dừng lại bước chân, ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, khổng lồ linh hồn lực bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Bất quá hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Ông, Lâm Hiên lần nữa phi hành, lần này độ càng nhanh. 3 ngày sau đó, hắn hay là ngừng lại. Trong 3 ngày này, hắn lại cảm nhận được 2 lần trộm, dòm, nhất là ngày thứ 3, đối phương tựa hồ càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Người nào lén lén lút lút, cút ra đây cho ta. Lâm Hiên rít lên một tiếng, hóa thành cửu thiên thần lôi, hạ xuống tứ phương. Ha ha, tiểu oa nhi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế cảnh giác, cái này đều bị ngươi hiện. Một giọng già nua vang lên, hư không vỡ vụn, một bóng người đi ra, người này thực tế quá quái dị, toàn thân gầy còm, phảng phất thây khô, trên thân áo bào vỡ vụn, phía trên còn mang theo miếng đất nhi, xem ra giống như là từ cái nào đó trong cổ mộ leo ra. Lâm Hiền nhìn thấy đối phương về sau, con người đột nhiên rụt lại, thật đáng sợ khí tức, người này so hắn thấy qua cao bằng cùng minh vương khí tức. Thực tế là mạnh nhiều lắm, có chút giống Tề gia lão tổ đồng dạng khí tức, bán thánh, đây là một tôn bán thánh, đường đường bán thánh, cũng giấu đầu lộ đuôi, người thật đúng là ném bán thánh mặt a. Lâm Hiền cười lạnh, tiểu oa nhi, vậy mà biết ta là bán thánh, người còn không quỳ xuống dập đầu nghênh đón. Kia thây khô lão giả, lộ ra nụ cười dữ tợn, trên người hắn vọt lên từng đạo pháp tắc mảnh vỡ, còn quấn hắn, đem hắn dấn thác như là trời thần đồng dạng, chỉ bằng ngươi. Lâm Hiền trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, trước đó ngươi liền theo ta nhiều lần đi, chỉ bất quá khi đó ta tại Tề gia, ngươi không dám ra đến mà thôi, ngay cả Tề gia lão tổ đều vì e ngại ra hỏa, ngươi có tư cách gì uy hiếp ta? Lâm Hiền đoán không lầm, trước đó đi theo hắn chính là cái này thây khô lão quái vật, chỉ bất quá khi đó hắn tại Tề gia phạm vi thế lực, mà Tề gia thế nhưng là có Tề gia lão tổ cái này bán thánh tọa trấn, cho nên cái này thây khô nhân vật không tiện xuất thủ. Tiểu tử, ta lúc ấy chỉ là không muốn cùng Tề gia lão quỷ động thủ mà thôi, ngươi thật cho là ta sợ hắn không thành? Về phần ngươi, dám vũ nhục bán thánh, hiện tại có thể đi chết. Nói, một mực bàn tay to lăng không mà xuống, mang theo đáng sợ khí tức. Ông, bàn tay rơi xuống, đem hư không đánh xuyên, mà Lâm Hiền thì là né tránh, đi tới mặt khác không gian. Lão gia hỏa, ngươi thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm Hiền trên thân kiếm khí càng ngày càng lạnh thấu xương, từ ra ngàn vạn đạo khí tức, để cả bầu trời đều run rẩy lên. Một cái không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt bán thánh, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, hôm nay liền đem ngươi cho làm thịt. Nói đến đây, trên người hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ đáng sợ năng lượng, càn quét bốn phương tám hướng. Đối diện tôn kia khô cạn bán thánh cũng là trầm mặt xuống, thứ không biết chết sống, đã dám đi vạn gia dương oai, còn giết ta vạn gia cao thủ, hôm nay đưa ngươi rút hồn lột ra, ngươi là vạn gia người. Lần này Lâm Hiền sửng sốt, hắn mới vừa từ vạn gia trở về, không nghĩ tới vạn gia lại còn có bán thánh cấp bậc cao thủ, xem ra đối phương trước đó hẳn là tại bế sinh tử quan đi, mà lại đối phương sinh cơ cũng không nhiều, nghĩ đến hẳn là nội tình tồn tại, là vạn gia còn lại những người kia đưa ngươi tỉnh lại. Lâm Hiền nhíu mày, lúc ấy hắn nhưng là bỏ qua cho vạn gia một bộ phận người, không nghĩ tới những người này vậy mà như thế không biết sống chết, còn dám tỉnh lại vạn gia bán thánh đến đánh giết hắn. Xem ra vạn gia không cần thiết lưu trên thế giới này, không dùng lại đi vạn gia tìm người, toàn bộ vạn gia hiện tại chỉ còn lại có ta một người, bọn hắn toàn bộ bị ta cho hấp thu. Vạn gia lão tổ như là ác ma, sát khí ngập trời, xác thực không sai, vạn gia còn lại những người kia toàn bộ hóa thành mưa máu bị hắn hấp thu nha, có một mình ta tại liền có thể tìm ra một cái vạn gia, hai cái vạn gia, thậm chí vô số cái vạn gia. Vạn gia lão tổ hết sức tự tin, hắn nhưng là một tôn bán thánh, có hắn tại, muốn chế tạo lần nữa một cái gia tộc nhưng là phi thường dễ dàng. Ta cảm nhận được như ngươi loại này nhục thân có cường đại khí huyết cùng tràn đầy sinh cơ, hiện tại hắn là ta á. Vạn gia lão tổ vọt ra, rất hiển nhiên mục tiêu của hắn là Lâm Hiền, xác thực nói là Lâm Hiền thân thể. Oanh, vạn gia lão tổ như là giết thần đồng dạng giết ra ngoài. Lâm Hiền thét dài một tiếng, tinh không rung động, vô số kiếm khí nương theo lấy hỏa diễm lăng không mà hàng. Một nháy mắt, Lâm Hiền liền mở lên hỏa chi lực lượng. Vô dụng, vạn gia lão tổ cười to, đầy trời mây mù lăn lộn, hình thành một cái mây mù đại thủ, mang theo pháp tắc mảnh vỡ, đáng sợ năng lượng như là đại dương mênh mông, một chưởng đánh ra, đem đầy trời kiếm khí toàn bộ đập nát, chỉ là gần như là đạo lực lượng, ở trước mặt ta, còn căn bản không đáng chú ý. Mây chi động, vạn gia lão tổ hư lạnh, mây chi pháp tắc mảnh vỡ vung vẩy, hình thành không hiểu sát cơ, nháy mắt đánh vào Lâm Hiền trên thân, đem Lâm Hiền đánh bay ra ngoài. Oanh, Lâm Hiền bị đánh bay mười mấy vạn dặm, đụng ở phía dưới sơn hà bên trong, bất quá rất nhanh, hắn liền bay tới, trên thân quang mang vạn trượng, như là mặt trời, bán thánh sao, cũng không gì hơn cái này, không có có thụ thương. Lần này, vạn gia lão tổ sửng sốt a, thân thể của ngươi vậy mà đã đạt tới bán thánh cảnh giới. Ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi cỗ thân thể này, ta nhất định phải đạt được. Hắn quá kích động, không nghĩ tới đối phương vậy mà là bán thánh thân thể. Chỉ bất quá nhìn đối phương bộ dáng, còn không có lĩnh ngộ pháp tắc mảnh vỡ, dạng này ngươi hắn có thể nhẹ nhõm diệt sát. Tiểu oa nhi, lão phu không có thời gian cùng ngươi tiêu hao, cho nên hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Mây chi sát, diệt hồn, mây mù pháp tắc mảnh vỡ hạ xuống tới, đem Lâm Hiền bao khỏa. Đến bán thánh cảnh giới này, hắn có thể tùy tiện xuyên qua nhục thân, đến dùng pháp tắc nó giết đối phương linh hồn, Mây chi pháp tắc sao? Chỉ là mảnh vỡ mà thôi, còn không làm gì được ta. Lâm Hiên thét dài một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn ra to rõ tiếng long ngâm. Sau đó, cùng hỏa chi lực lượng dung hợp, nguyên bản Lâm Hiên hỏa chi lực lượng đều đã rất tiếp cận tại pháp mảnh vỡ, giờ phút này tăng thêm đại long kiếm hồn lực lượng, cái kia uy lực thế nhưng là tăng lên gấp đôi. Dù sao đại long kiếm hồn công phạt thánh thuật, cho nên giờ khắc này, hỏa chi lực lượng vô hạn kéo lên, vậy mà ngăn trở mây chi pháp tắc mảnh vỡ. Oanh, cả hai va chạm, ra vạn đạo sấm sét âm thanh, cả bầu trời trăm vạn dặm toàn bộ bị xuyên việt hủy a. Hóa thành một mảnh hủy diệt khu vực, vô dụng, ngươi ngăn không được. Vạn gia lão tổ hướng phía trước đi đến, hắn muốn tu lấy Lâm Hiên thi thể, thế nhưng là đến gần thời điểm, vạn gia bán thánh toàn sửng sốt, bởi vì hắn hiện, Lâm Hiên cũng chưa chết đi, ngược lại khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng á. Không có khả năng, đáng chết, ngươi làm sao có thể chống đỡ được pháp tắc mảnh vỡ? Ngươi rõ ràng chỉ là gần như là đạo lực lượng. Vạn gia lão tổ lần thứ nhất đổi sắc mặt, pháp tắc mảnh vỡ mặc dù chỉ là mảnh vỡ, thế nhưng là cũng càng gần như là đạo lực lượng. Chương 3173, bán thánh, kinh ngạc đến ngây người. Nhưng mà, đối phương lại ngăn trở, cái này sao có thể? Trong tay đối phương đến cùng có pháp bảo gì? Bán thánh khí hay là thánh khí? Không đúng, chỉ là bán thánh khí, còn không làm gì được một tôn chân chính bán thánh, trừ phi là thánh khí. Tiểu tử, xem ra trong cơ thể ngươi có bí mật, vạn gia lão tổ có thể rõ ràng cảm giác được. Lâm Hiên thể nội có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, chính đang tràn ngập, khiến cho chung quanh hỏa chi lực lượng vô hạn kéo lên. Mặc dù không phải pháp tắc mảnh vỡ, nhưng là cái kia uy lực đã cùng pháp tắc mảnh vỡ không hề khác gì nhau. Ta nói qua, một cái dầu hết đèn tắt bán thánh còn không cách nào đối ta tạo thành uy hiếp. Lâm Hiên như là chiến thần đồng dạng đi tới, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, ngón tay huy động vô số kiếm khí xen lẫn, mang theo kinh người hỏa chi lực lượng, nhanh chóng hình thành một đóa hỏa diễm hoa sen, hướng phía trước giết tới. Ngu xuẩn sâu kiến, cũng dám xem thường ta. Vạn gia lão tổ cũng là giận, trên người hắn phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, kia vỡ vụn đạo bào cũng là nhanh chóng run run. Hắn giống như u linh, nhanh chóng đến đây, mây chi pháp tắc mang theo lực lượng cường đại, một chưởng đánh ra, cùng hỏa diễm kiếm ngay cả đụng vào nhau, cả hai bộc phát ra kinh người quang mang. Mà lúc này Lâm Hiên thi triển chôn vùi kiếm liên, một đóa màu đen hoa sen bay ra ngoài, mang theo chôn vùi lực lượng, phối hợp thêm đại long kiếm hồn, cũng là uy lực tăng gấp bội. Oanh, lần này trực tiếp đâm vào vạn gia lão tổ trên thân, đem vạn gia lão tổ đụng bay ra ngoài. Đáng chết, hai loại gần như là đạo lực lượng, vạn gia lão tổ từ mấy chục vạn dặm địa phương bay trở về, hắn toàn thân khí run rẩy, nghĩ hắn thân là đường đường bán thánh lại bị một tên tiểu bối đánh bay, cái này truyền đi hắn còn thế nào hỗn. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Vạn gia lão tổ gầm thét, nguyên bản khô cạn thân thể đột nhiên bành trướng, khô cạn gương mặt, tóc xám trắng cũng là nhanh chóng phát sinh biến hóa, rất nhanh hắn biến thành một cái anh tư bộc phát trung niên nhân. Bài Vân trưởng hét lớn một tiếng, thiên địa run rẩy, mây mù hóa thành một cái che đậy phương viên mấy trăm vạn dặm bàn tay to, lăng không hạ xuống, biến thân về sau, vạn gia lão tổ chẳng những biến tuổi trẻ, cái kia uy lực so trước kia cũng là càng thêm đáng sợ. Pháp tắc mảnh vỡ mang theo lực lượng kinh người, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, toàn thân khí huyết đều nhanh ngưng kết á, hắn nhanh chóng di động, bất quá bàn tay này làm đóng phương viên mấy trăm vạn dặm, thực tế là quá mênh mông, hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách hoàn toàn rời đi, cho nên hắn chỉ có thể một tiếng gầm thét, đem thần thể thi triển đến cực hạn. Cùng lúc đó, đại long kiếm hồn phối hợp hỏa chi lực lượng, hóa thành cửu dương thần quyền, trực trùng vân tiêu. Oanh, phía dưới sơn hà phá toái hư không, hóa thành một cái đen nhánh hắc không, đem phương viên mấy trăm vạn dặm hoàn toàn thôn phệ, mà lại thật lâu không biến mất, lần này hẳn là chết đi. Vạn gia lão tổ chậm rãi từ không trung hạ xuống, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền lần nữa sửng sốt, trên mặt hiện hiện một vòng băng lãnh, trong mắt của hắn xuất hiện nồng đậm chấn kinh. Không có chết, hắn nhìn đến phía dưới có một bóng người, khí huyết như rồng, trên thân quang mang vạn trượng, như là một tôn mặt trời, đứng ở nơi đó, đem một phiến thiên địa cấp chấn trụ. Lão gia hỏa, ta nói qua, chỉ bằng ngươi một cái giếng dầu đèn khô bán thánh, còn không làm gì được ta. Lâm Hiên trên thân quang mang vạn trượng, quanh thân kiếm khí hóa rồng, hình thành cường đại lĩnh vực, đem hắn bao phủ, ngăn trở một kích kinh người này. Ông, hắn rít lên một tiếng, vung đầu nắm đấm, đánh ra cửu dương thần quyền. Giờ khắc này, Lâm Hiên không hề bảo lưu gì, cửu dương thần thể lực lượng, đại long kiếm hồn lực lượng, cùng hỏa chi lực lượng, toàn bộ phối hợp lại, cửu dương thần quyền liên tiếp đánh ra, phảng phất hóa thành 18 vầng thái dương, ở trên bầu trời xoay tròn, cùng đối phương kia phiêu miểu mây chi pháp tắc mảnh vỡ tướng. Lẫn nhau chống lại, Lâm Hiên lực lượng chí cương chí dương, vạn gia lão tổ lực lượng thì là mờ mịt vô cùng. Cả hai va chạm phảng phất hóa thành âm dương thế giới. Ở trên bầu trời xé nát, trăm vạn dặm lớn hư không. vừa mới phục hồi như cũ, sau đó liền lần nữa sụp đổ, thật đáng sợ, rốt cuộc là ai, nơi xa những thành thị kia vương giả, cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh người, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, đây là pháp tắc lực lượng, là thánh nhân sao, không, hẳn là bán thánh, hai tôn bán thánh tại giao thủ, trời xanh, đến cùng là ai, tất cả mọi người chấn kinh, chỉ bất quá đám bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản cỗ lực lượng này. Chớ nói chi là dò xét, Lâm Hiên cùng vạn gia lão tổ, từ trên trời đánh tới trên mặt đất, tại mấy trăm hơn ngàn vạn dặm hoành hành, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, hai người đánh ba ngày ba đêm, chưa phân thắng bại, Lâm Hiên khí huyết như rồng, mặc dù hắn không phải chân chính bán thánh, nhưng là thực lực của hắn cũng không so bán thánh yếu. Vạn gia lão tổ, thì là tức giận đến thổ huyết, chuyện gì xảy ra, hắn vậy mà không làm gì được đối phương, chẳng lẽ là khí huyết không đủ sao? Vạn gia lão tổ sắc mặt âm lãnh, hắn xác thực nhanh dầu hết đèn tắt, lần này có thể khôi phục, cũng là hấp thu vạn gia vô số con cháu huyết dịch. Mới phục sinh, bất quá bây giờ xem ra, hắn hút ra huyết dịch còn chưa đủ, bằng không, hắn làm sao có thể đánh bất quá đối phương. Cho nên, bọn hắn sinh thoái ý. Một bên khác, Lâm Hiên hét dài một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, đại long kiếm hồn triệt để đem hắn bao khỏa, hóa thành một đạo long ảnh, phía trên mang theo hai loại gần như là đạo lực lượng. Không ngừng thiêu đốt, một nháy mắt, hắn xuyên thủng hư không, trực tiếp đâm vào vạn gia lão tổ trên thân, oanh một tiếng, vạn gia lão tổ chia năm xẻ bảy, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vạn gia lão tổ thối lui đến phương xa, sắc mặt vô cùng khó coi, thụ thương, hắn lại bị đối phương cho đánh nát thân thể, a, hắn không thể nào tiếp thu được, hắn rút ra một thanh váy dài, lần nữa giết ra ngoài, trường thương huy động, mang theo pháp tắc mảnh vỡ, phiêu miểu vô cùng, đâm xuyên cửu dương thần thể, thần huyết sao mà đáng sợ. Mặc dù bị cái này cây trường thương xuyên thủng, nhưng là cũng không có vỡ vụn, ngược lại kẹp lấy cái này có pháp tắc mảnh vỡ hình thành thần thương. Cùng lúc đó, Lâm Hiên trong tay long hình kiếm ảnh, phối hợp hai loại gần như là đạo lực lượng, đem vạn gia lão tổ chém thành hai khúc, vạn gia lão tổ dọa đến hồn phi phách tán, mau thoát đi, như thế đánh xuống, cuối cùng lạc bại thế nhưng là hắn. Dù sao đối phương sinh mệnh tràn đầy, khí huyết ngập trời, mà hắn mặc dù nhìn như cường đại, nhưng thể nội khí huyết sớm đã khô bại, siêu, hắn dọa đến phóng lên tận trời. Tiểu tử, ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn gia lão tổ đào tẩu, hắn muốn đồ sát trăm vạn sinh linh, đến khôi phục mình khí huyết, sau đó lại tới đón giết đối phương, đoạt được Lâm Hiên nhục thân. Nhìn thấy vạn gia lão tổ đào tẩu, Lâm Hiên cũng không có ngăn cản, vừa đến hắn hiện tại cũng bị thương. Còn nữa, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, vậy liền luyện chế phá thánh đan. Chỉ cần hắn đem phá thánh đan luyện chế hoàn thành, tu vi lại tiến vào bán thánh cảnh giới, đến lúc đó giết đối phương, như giết chó, cũng tốt. Trước hết để ngươi lại sống hai ngày, Lâm Hiên quay người rời đi, chờ Lâm Hiên cùng vạn gia lão tổ đi về sau, nơi xa mới có vô số đạo thân ảnh giáng lâm, bọn hắn nhìn qua chung quanh bị phá hư không còn hình dáng đại địa. Hít sâu một hơi, đây là pháp tắc mảnh vỡ lực lượng, đây là nửa đời máu tươi, bọn hắn nhìn xem từng cảnh tượng ấy, thân thể run rẩy, ông, bầu trời vỡ vụn, một đạo thân ảnh già nua giáng lâm, lập tức, vô số người dọa tê cả da đầu, tranh thủ thời gian quỳ lại. Chương 3174, bế quan, quỷ. Một cái lão giả lăng không hạ xuống, tại bên cạnh hắn, đi theo một cái xinh đẹp như hoa nữ tử, chính là Tề Tư Vũ cùng Tề gia lão giả. Tề gia cách nơi này cũng không xa, cho nên nơi này chiến đấu, rốt cục gây nên Tề gia lão tổ chú ý. Lão tổ, là bán thánh tại giao thủ sao? Bên cạnh Tề Tư Vũ, tò mò hỏi. Tề gia lão tổ có chút cảm thụ, trên bầu trời pháp tắc mảnh vỡ lực lượng, cùng bán thánh máu tươi, gật gật đầu, không sai, đúng là bán thánh, bất quá, không biết là vị nào bán thánh, có một cái khí tức rất quen thuộc, hắn cảm nhận được giữa thiên địa kia lưu lại kiếm khí, lập tức liền híp mắt lại, chẳng lẽ là, trong lòng của hắn hiển hiện một thân ảnh, một cái tuổi trẻ thân ảnh, chính là bởi vì người này, hắn mới lấy phục hồi như cũ, thế nhưng là không nên nha, hắn không quá tin tưởng, người này ủng có như thế thực lực, đối phương thật sự có thể cùng bán thánh giao chiến sao? Ngữ Nhi, sau khi trở về, tra một chút Lâm công tử đi nơi nào? Là, lão tổ, Tề Tư Vũ mười phần nghi hoặc, bất quá vẫn là cung kính đáp ứng. Một bên khác, Lâm Hiên rời đi, hắn lựa chọn một chỗ mười phần yên lặng địa phương, không nhập xuống phương bên trong lòng đất, sau đó đánh ra vô số trận pháp, có những trận pháp này tại, liền xem như bán thánh, cũng dò xét tra không được tung tích của hắn. Sau một khắc, hắn càng là triệu hồi ra đất đen hào, chui vào bên trong, dù sao hắn luyện chế phá thánh đan, không thể bị người quấy rầy. Lâm Hiên hoa một tháng, đem thân thể của mình dưỡng tốt, đạt tới được đỉnh phong, sau đó hắn bắt đầu hồi ức luyện chế phá thánh đan quá trình. Hô, hắn bắt đầu luyện đan. Có một lần luyện chế bán thánh chi đan kinh nghiệm, Lâm Hiên lần này bắt đầu luyện, có thể nói thuần thục không ít, bất quá cho dù dạng này, hắn vẫn là thất bại hai lần, lần thứ ba mới thành công, sau đó, nuốt, trong nháy mắt, một năm qua đi, một năm qua này, sinh rất nhiều chuyện, Thiên Khung Phong một trận chiến, Lâm Vô Địch danh dương thiên hạ, luyện đan giới cũng nhấc lên một cơn gió lớn, có một tuổi trẻ nửa bước đan thánh, chữa khỏi Tề gia lão tổ, chấn kinh đại lục, Tề gia cũng sinh biến hóa, Tề gia lão tổ 300 năm tổn thương chữa trị, tái xuất giang hồ, đủ nhà thế lực đại phúc tăng lên, đánh đông dẹp bắc, địa bàn mở rộng mấy lần, trong lúc nhất thời, có thể nói danh tiếng vô song. Bất quá ngay tại lúc đó, về Mây Tinh còn có một chuyện, để người dùng mình, một cái vắng vẻ thành trì, vậy mà một đêm vỡ vụn, thành nội mấy ngàn vạn võ giả, bị nhân đồ giết, hài cốt không còn, hết thảy 77 tòa thành trì, toàn bộ biến thành quỷ thành, bên trong vô số cường giả hôi phi yên diệt, 77 phiến thành thị chỗ khu vực, cũng biến thành quỷ vực, không người nào dám bước vào, bởi vì phàm là đi vào, tất cả mọi người sẽ lập tức hóa thành mưa máu, bị thần bí tồn tại cho hấp thu. Trong lúc nhất thời, người người hoảng sợ, nơi đó cũng thành cấm địa, thậm chí có cửu tinh đại viên mãn người đi vào, cũng là nháy mắt vỡ vụn, không thể thoát đi, biết sao, ở trong đó nghe đồn ở một cái ác ma, thực lực vô cùng đáng sợ, vương giả sau khi đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết, làm sao lại xuất hiện dạng này ma quỷ, nghe nói kia 77 tòa thành trì không sai, có vô số tài nguyên, thậm chí bên trong còn có mấy đầu cực phẩm linh mạch, sẽ không cứ như vậy nhường ra đi à, chờ xem, đại gia tộc những người kia. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, quả nhiên tiếp xuống, có người đi tiến đánh kia 77 tòa thành trì. Chỗ khu vực, bất quá rất nhanh, tin tức liền truyền đến, 6 đại gia tộc liên thủ, vậy mà toàn quân che. Không đúng, còn có một người còn sống ra, đây là một cái thái thượng trưởng lão, lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng, bất quá giờ phút này, hắn lại toàn thân vỡ vụn, đã thoi thóp, cả người gầy cùng da bọc xương đồng dạng, hắn ra chỉ nói hai chữ, liền ngã bỏ mình, bán thánh, chúng ra đầu nha, bán thánh. Bên trong vậy mà là một tôn ác ma bán thánh. Tin tức mới ra, càn quét toàn bộ đại lục, những gia tộc kia cũng đều trầm mặc, nói đùa cái gì, bọn hắn cũng không dám trêu chọc một tôn bán thánh. Bất quá bọn hắn không dám, nhưng là một chút gia tộc cao cấp cùng đại giáo, lại có cao thủ xuất động. Sau đó, khu vực kia bên trong quỷ khóc sói gào, âm phong trận trận, đầy trời quang hoa trực trùng vân tiêu, phảng phất diệt thế, mấy trăm hơn ngàn vạn dặm người, đều nhìn thấy nha, tất cả mọi người biết, đây là bán thánh tại giao thủ. Cỗ này quang mang một mực tiếp tục 10 ngày 10 đêm, cuối cùng mới biến mất, không có người biết kết quả thế nào, nhưng là mọi người chỉ biết, khu vực kia vẫn không có cách nào tiến vào, đi vào chính là chết, xong, ngay cả bán thánh cũng không làm gì được bên trong con kia ác ma. Này làm sao xử lý? Bất quá tiếp xuống nha, tình huống cũng có một chút biến hóa, chính là kia 77 tòa thành trì kết nối hình thành quỷ. Không tại khủng bố như vậy, một chút thực lực cường đại người, ngược lại là có thể đi vào, chỉ bất quá trung tâm nhất khu vực, bọn hắn không dám tiến vào. Mà cùng lúc đó, vực ngoại lại tới một chút thiên tài đứng đầu, bọn hắn nghe nói có cái này quỷ dị địa phương, thế là quyết định đi dò xét một phen, về Mây Tinh những này thiên tài đứng đầu, tự nhiên cũng không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.